Khủng bố sống lại, chương 640, ai sẽ tiếp tục sống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Lưu Tiểu Vũ nhìn xem Dương Gian, trong mắt nàng bên trong toát ra sợ hãi thật sâu chi sắc. Nỗi sợ hãi này không phải tới từ Dương Gian bản thân, mà là cái kia tránh sau lưng hắn quỷ anh quỷ chết đói sự kiện mới đi qua thời gian mấy tháng. Nàng đến hiện tại cũng sẽ thường xuyên nhớ lại món kia sự kiện linh dị, toàn bộ quá trình hăng hiểm, đáng sợ tuyệt vọng. Dù chỉ là thân là tiếp tuyến viên, nàng đều có thể cảm nhận được cái kia tựa như thân ở tại như địa ngục tràng cảnh, mà vào hôm nay nàng thế mà nhìn thấy Dương Gian bên người mang theo một cái quỷ anh. Ngươi làm sao lại như vậy? Lưu Tiểu Vũ cảm giác lạnh cả người, nàng há to miệng ý đồ hỏi thăm, nhưng là trong lòng tuôn ra kinh dị lại quấy nhiễu suy nghĩ của nàng. Dương Gian biết nàng muốn hỏi cái gì, chỉ là bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng ta là thế nào sống đến bây giờ? Không từ trên thân lệ quỷ tìm tới đột phá khẩu, bình thường người ngự quỷ rất khó sống qua một trận lại một trận sự kiện linh dị, quỷ chết đói sự kiện mặc dù kết thúc nhưng là còn có chưa thai nghén hoàn thành quỷ anh lưu lại, ta tìm được nó, khống chế nó, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi, tại nuôi quỷ chết đói. Lưu Tiểu Vũ kinh hãi che miệng lại. Nàng mặc dù biết Dương Gian rất lớn mật, nào đó chút thời gian rất ngang ngược, nhưng là cái này nuôi dưỡng quỷ chết đói cũng không tránh khỏi quá mức điên cuồng đi, chỉ cần có chút lý trí người cũng không thể làm như vậy. Tiến vào linh dị vòng người đều biết, quỷ quá mức hung hiểm đáng sợ, là một loại không cách nào khống chế, không thể nào hiểu được quỷ dị, đừng nói nuôi dưỡng ở bên người, chính là ở chung tại một tòa thành thị đều người để người tại buổi tối làm ác mộng. Dương Gian lại rất mau mắn thừa nhận, không sai, ta tại nuôi quỷ chết đói, xác thực nói chỉ là một cái quỷ nô mà thôi, chuyện này người biết không nhiều, ta dự định ẩn giấu đi, tạm thời còn không muốn làm đến mọi người đều biết tình trạng, cho nên ngươi được thay ta tạm thời giữ bí mật, không cần đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Quỷ đồng sự tình khẳng định là không cách nào thời gian dài bảo mật, chỉ cần ngốc ở bên người, sớm tối đều sẽ bị người biết được, nhưng chỉ cần cái này mấu chốt bên trên không bị người biết là được rồi. Chỉ cần gắng gượng qua hộp âm nhạc nguyền rủa bí mật này liền không trọng yếu. Ta, Lưu Tiểu Vũ muốn cự tuyệt Dương Gian điều thỉnh cầu này, mặc dù nàng giúp Dương Gian che giấu rất nhiều chuyện, nhưng là chuyện này liên quan quá lớn. Không cẩn thận là sẽ tạo thành phi thường đáng sợ hậu quả, dựa theo công tác của nàng chuẩn tắc đây là nhất định phải báo cáo, không thể có bất kỳ giấu giếm. Ta không thể đáp ứng. Cắn răng, Lưu Tiểu Vũ bất an ánh mắt nhìn thẳng Dương Gian, chứng minh thái độ của mình kiên quyết. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh nói. Mỗi cái người ngự quỷ đều có bí mật của mình, nếu như mỗi cái tiếp tuyến viên đều giống như ngươi tại phát hiện người khác bí mật về sau báo cáo đi lên, ngươi cho rằng cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Ta hiện tại đã coi như là từ chức, ngươi cũng ở vào nghỉ ngơi trạng thái, không cần thiết hết thảy dựa theo làm việc yêu cầu đến. Hắn ý đồ thuyết phục một phen, nếu như không được hắn sẽ sửa rơi Lưu Tiểu Vũ ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là người bình thường một khi chạm đến linh dị lực lượng, sẽ sinh ra dạng gì hậu quả Dương Gian không biết, cho nên hắn sẽ tận lực tránh loại chuyện này phát sinh. Mà lại cái này quỷ anh không có chân chính quỷ chết đói đáng sợ như vậy, không có loại trình độ kia tính nguy hiểm, ngươi có thể đem nó xem là ta khống chế một cái quỷ, liền cùng không đầu quỷ ảnh đồng dạng. Dương Gian nói, sau lưng cái kia cao lớn không đầu bóng đen đã đứng lên, tựa như một cỗ thi thể trong phòng khách hành tẩu, bồi hồi ở chung quanh, từ đầu đến cuối không có tiêu tán, tựa như một cái đã thức tỉnh lệ quỷ, không cách nào khống chế, lúc nào cũng có thể giết chết người chung quanh, hung hiểm mà đáng sợ. Hắn đây là tại biểu thị hai thì cộng đồng tính. Lưu Tiểu Vũ thấy thế, nhịn không được lui về sau lui, so với quỷ đồng, trước mắt cái này cao lớn không đầu bóng đen càng để cho người cảm thấy sợ hãi, còn chưa tới gần nàng liền cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Một cỗ khí tức âm lãnh đã tại dọc theo không khí, mặt đất truyền tới, phảng phất muốn xâm nhập toàn thân. Ta đã biết chuyện này ta thay ngươi giữ bí mật nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải ước thúc thứ này. Không phải sẽ chết rất nhiều người. Lưu Tiểu Vũ mang theo mấy phân giọng nghẹn ngào cầu khẩn nói. Dương Gian sau lưng quỷ ảnh trở nên yên lặng, trở thành cái trước không đáng chú ý cái bóng, hắn nói. Hiện ở cái thế giới này, sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh, cái kia chuyện này không chết người. Người cho rằng quỷ chết đói sự kiện chính là nghiêm trọng nhất. Ta cho ngươi biết cũng không phải là theo thời gian quá khứ, bất kỳ cái gì một kiện sự kiện linh dị mất khống chế tạo thành nguy hại đều có thể vượt qua quỷ chết đói sự kiện. Người là ta tiếp tuyến viên, cũng tiếp xúc rất nhiều người, hẳn là minh bạch người ngự quỷ đến cùng là cái gì, nói trắng ra chính là lợi dụng quỷ lực lượng đối phó quỷ, người cảm thấy quỷ anh nguy hiểm, cái này vừa vặn là ta truy cầu thứ này đối với người sống nguy hiểm, đối với quỷ đồng dạng nguy hiểm, nếu như không đủ nguy hiểm ta căn bản sẽ không lưu lại nó. cho nên ta không cách nào cam đoan nó sẽ hay không mất khống chế, cũng vô pháp cam đoan nó sẽ không giết người. Hắn cảm thấy mình có cần phải đổi mới một chút Lưu Tiểu Vũ nhận biết, bằng không mà nói chính mình không cách nào khoan dung nàng thành vì mình tiếp tuyến viên. Ngươi, nói đúng, Lưu Tiểu Vũ bờ môi giật giật, nàng suy tư một chút, không cách nào phản bác Dương Gian. Hiện tại cái nào người ngự quỷ không phải khống chế lệ quỷ đi đối phó cái khác quỷ. Dương Gian khống chế quỷ đồng bản chất đều là giống nhau. Chỉ là quỷ chết đói sự kiện ảnh hưởng quá lớn, nếu như Dương Gian nuôi quỷ đồng sự tình bị tổng bộ biết khẳng định sẽ bị lấy đi, cơ bản không có khả năng lưu lại, bởi vì hắn bây giờ còn có hộp âm nhạc nguyền rủa mang theo bên trên, không có để cho tấm tư bản. Chỉ có chờ nguyền rủa kết thúc về sau hắn mới có thể lần nữa khôi phục cường thế. Dương Gian thấy cái biến chú ý, sau đó nói. Đã ngươi đáp ứng thay ta giữ bí mật vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần, bất quá từ hôm nay đến chậm đêm mai trong khoảng thời gian này ngươi không thể rời đi nhà này phòng, bằng không mà nói ta sẽ đối với ngươi khai thác một chút thủ đoạn cưỡng chế, ngươi sẽ không muốn trải qua cái kia hết thảy. Tín nhiệm thì tín nhiệm, hắn đề phòng thủ đoạn y nguyên sẽ làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi mang theo thứ này ở bên người ta sẽ mất ngủ, ta vẫn là về nhà tương đối tốt. Lưu Tiểu Vũ sợ hãi nói. Dương Gian nói, bây giờ nghĩ đi chậm chính mình về phòng ngủ đi, ngủ không được liền tự mình chơi điện thoại giết thời gian, không có việc gì không cần loạn ánh sáng, cũng đừng hiếu kỳ đi đánh mở thứ gì, ta ở đây thả ở không ít nguy hiểm đồ vật cho nên sự tình nhắc nhở trước ngươi một câu, để ngươi có chỗ đề phòng. Ngươi vừa nói như vậy ta càng thêm muốn đi, Lưu Tiểu Vũ bị hù đều nhanh khóc lên. Nàng coi là nơi này lắp đặt thiết bị vàng son lộng lẫy, đèn đuốc óng ánh khẳng định rất an toàn, không nghĩ tới đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi, chân chính nguy hiểm đều giấu ở chính mình nhìn không thấy địa phương. Trước đó ngươi liền không nên lưu lại, Dương Gian nói, bất quá cuối cùng Lưu Tiểu Vũ vẫn là tại hắn cường thế giữ lại phía dưới không thể không nhiếp nhiếp phát run đi vào một gian tương đối an toàn gian phòng bên trong đi nghỉ ngơi. Dương Gian mang theo quỷ đồng đi tới biệt thự này tầng thứ ba. Nơi này có một gian thư phòng, cũng có một gian an toàn phòng, hắn để quỷ đồng trốn ở an toàn trong phòng đừng ra, nhưng là ổn thỏa lý do hắn vẫn là đem khóa cửa ở, dưới tình huống bình thường nó hẳn là ra không được. Trong đầu hộp âm nhạc nguyền rủa còn đang vang vọng, nhưng Dương Gian cảm giác chính mình rất mệt mỏi, phảng phất cơ năng của thân thể đạt đến cực hạn, đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nếu như không tiếp tục nghỉ ngơi thân thể của hắn rất nhanh liền sẽ lần nữa chết đi, sau đó thối rữa chuyển biến xấu, cho nên hắn dự định nghỉ ngơi mấy giờ, đồng thời chờ đợi ngày mai tin tức. Hắn không lo lắng cho mình sẽ trong giấc ngủ chết đi, hiện tại hắn có hộp âm nhạc nguyền rủa thêm bên trên quỷ tủ giao dịch quy tắc mang theo chắc chắn sẽ không có việc gì. Lần này nghỉ ngơi rất xa xỉ, phảng phất trước khi chết cuối cùng một giấc. Mặc dù lãng phí, nhưng lại rất có cần phải, rất có một loại ăn uống no đủ về sau tốt lên đường cảm giác. Cùng lúc đó, cách thành thị xa xôi một chỗ ngoại ô, nơi này có một chỗ phi thường bí ẩn phòng thí nghiệm. Mặc dù là buổi tối, nơi này lại như cũ phòng vệ xâm nghiêm, đèn đuốc sáng trưng. Mà tại phòng thí nghiệm đề phòng cấp bậc cao nhất một nơi, Vương Tiểu Minh xuất hiện ở nơi này, tại trước mặt của hắn có một cái đặc biệt chuẩn bị gian phòng, xuyên thấu qua gian phòng thủy tinh có thể rõ ràng trông thấy bên trong trưng bày lấy một bộ cũ kỹ quan tài, tại quan tài trước có một cái ghế đầu, phía trên trưng bày một cái linh vị. Linh vị trên có một tấm màu trắng đen ảnh chụp, trong tấm ảnh là một cái thần sắc sợ hãi người trẻ tuổi, nhìn qua có chút không bình thường. Trần tiến sĩ trước đó quan tài quỷ thí nghiệm kết quả qua thế nào? Vương Tiểu Minh nhìn về phía mặt khác một bên, cái kia gọi Trần tiến sĩ người là một vị mang theo kính mắt ngoài 30 nam tử, hắn cũng là một tòa phòng thí nghiệm người phụ trách một chút hạng mục trước đó là lệ thuộc vào vòng bằng hữu dưới cờ, nhưng là hiện tại theo vòng bằng hữu hủy diệt tòa này phòng thí nghiệm bị tổng bộ tiếp quản, rất nhiều hạng mục cũng giao tiếp. Rất thuận lợi, chỉ là ta không cách nào xác định hiện tại cái này tàn khuyết không đầy đủ quan tài quỷ có thể hay không áp chế Dương Gian trong thân thể toàn bộ quỷ. Trần tiến sĩ có chút lo lắng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như không cách nào áp chế sẽ có sai lầm khống nguy hiểm, dù sao Quách Phàm là một vị kẻ ngoại lai, không có kinh nghiệm là không cách nào làm được khống chế ba con quỷ. Thuận lợi là được rồi, có thể hay không khống chế cũng không trọng yếu, dù sao chỉ có một lần cơ hội, lần sau thứ này liền muốn triệt để vô dụng. Vương Tiểu Minh ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia một bộ quan tài. Quan tài quỷ bởi vì quỷ sai khôi phục hiện tại đã tại mất đi linh dị vật bản chất, bây giờ không chỉ là thiếu khuyết nắp quan tài, mà lại trong quan tài cái kia mảnh hắc ám cũng không nhiều. Dù sao, quan tài chỉ là một loại vật dẫn, chân chính quan tài quỷ là danh hiệu quỷ sai cái kia lệ quỷ. Không có quỷ, quan tài cũng chỉ là phổ thông quan tài mà thôi. Trần tiến sĩ lại hỏi, Như vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Nếu như Dương Gian đáp ứng phương án của ngươi, liền mang ý nghĩa ý thức của hắn sẽ tiến vào linh vị bên trong, chỉ khi nào ý thức tiến vào linh vị bên trong, ngươi hoàn toàn có thể tìm qua những người khác thay thế thân thể của hắn, bóp chết rơi Dương Gian, chế tạo ra một vị mới Dương Gian. Cho nên, ngươi là để Dương Gian sống sót, vẫn là cái này Quách Phàm sống sót đâu. Vương Tiểu Minh mặt lạnh lấy nói. Vậy phải xem linh vị có thể thành công hay không bóc ra hộp âm nhạc nguyền rùa, nếu như thất bại, Dương Gian y nguyên sẽ chết, nhưng thân thể của hắn có thể bị Quách Phàm khống chế, nếu như thành công, gặp hộp âm nhạc nguyền rùa chết đi người thì là Quách Phàm, ta chỉ là tại bết bát nhất tình huống phía dưới làm ra một cái lựa chọn tốt nhất, vô luận kết quả như thế nào, Dương Gian đều sẽ còn sống. Mà hiện tại loại tình huống này, hắn chỉ cần còn sống là được rồi, về phần sống sót chính là ai, cái này không trọng yếu. Cái này còn thật là của ngươi tác phong a, Trần tiến sĩ cảm khái nói. Vương Tiểu Minh nói, đáng tiếc ta trước đó quan tài quỷ thí nghiệm không có cái này linh vị, bằng không mà nói tình huống sẽ so hiện tại tốt hơn nhiều, không đề cập tới cái này, ngươi một cái khác hạng mục tiến triển thế nào. Một năm trước ta liền có chú ý, chỉ là bởi vì điều động nguyên nhân không cách nào tham dự, hiện tại có hiệu quả đi. Cũng không tệ lắm, có chút hiệu quả, nhưng không có mong muốn nghĩ như vậy, còn phải cần một khoảng thời gian đến hoàn thiện, bất quá thành công cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trần tiến sĩ nói, đàm trong lời nói có thể để lộ ra tựa hồ hai người còn cùng nhau nghiên cứu qua một cái đặc biệt hạng mục. Phía ngoài quỷ họa sự kiện thế nào? Ngươi không đi quan tâm quan tâm? Trần tiến sĩ lại hỏi nói. Vương Tiểu Minh nói, nghiêm trọng nhưng ngày mai sẽ có hành động, là một lần giam giữ hành động, bất quá ta không quá xem trọng, bởi vì thiếu khuyết mấu chốt tin tức tình báo chèo trống, chỉ là tổng bộ bên kia đã đợi không kịp, nếu như không phải lúc chiều có tin tức mới tình báo xuất hiện ta là sẽ không để người hành động, nhưng để cho ổn thỏa ta để người đem quỷ máy ảnh mang ra ngoài. Nói, hắn lại nhìn một chút linh vị bên trên tấm kia ảnh đen trắng. Phía trên ảnh chụp cùng quỷ máy ảnh bên trên quay chụp xuống tới ảnh chụp là một cái phong cách kiểu dáng. Nói cách khác trước kia người nào đó dùng qua cái kia máy ảnh chụp thu hút tới quỷ, sau đó đem quỷ ảnh chụp lưu tại linh vị bên trên. Đây là một loại tiền nhân lưu lại vết tích, cùng loại này vết tích còn có rất nhiều, cẩn thận lưu ý rất dễ dàng phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Vương Tiểu Minh nhưng lại không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là tần lão loại kia tồn tại, rõ ràng là người ý thức lại có được quỷ đặc tính. Nếu như có thể làm được điểm ấy, sự kiện linh dị đem sẽ có được triệt để giải quyết. Cách chương.